phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. 3, cô nương này nhìn một chút đều không giống như là qua chín quan. Còn như vậy đơn thuần thiện lương, so Diệp Tự lần trước gặp phải Tề Văn Giật còn muốn khoa trương. Diệp Tự nhìn thoáng qua tín dụng cấp bậc, cư nhiên là S cấp. Này cơ hồ là Diệp Tự gặp qua tín dụng cấp bậc tối cao. Không biết cô nương này là đi cái gì cứt chó vận vẫn luôn chống được hiện tại. Diệp Tự có chút tò mò. Rốt cuộc, nàng nhìn qua căn bản không giống như là cùng người chém giết quá. Mặc Bắc nhìn ra Diệp Tự nghi hoặc, đã phát một đoạn tư liệu lại đây. Hắn quyền hạn khá lớn, có thể nhìn đến càng nhiều tin tức. Nguyên lai like cái này cô nương từ tiến vào trò chơi bắt đầu. Đụng tới liền vẫn luôn là hòa bình tự giúp mình phó bản. Liền cùng loại với lần trước siêu thị giống nhau. Đại gia chung sức hợp tác, là có thể cùng nhau quá quan. Mà cô nương nhân phẩm hảo, rất ít gặp được cực phẩm. Bởi vậy thuận buồm xuôi gió thuận, ở phía trước những cái đó phó bản. Thậm chí không có bao hàm trốn sát nguyên tố. Chính là giải mê quá quan. Không biết người. Còn tưởng rằng nàng chơi là an toàn hỗ trợ hướng giải mê trò chơi. Bất quá đây cũng là có nguyên nhân. Cô nương này sinh ra ở một cái phi thường ấm áp giàu có gia đình. Cha mẹ đều là nhân phẩm người rất tốt dân giáo viên. Nàng nguyên bản có thể hạnh phúc quá cả đời. Nhưng là lại bởi vì cứu người bỏ mạng. Vốn dĩ nàng sẽ không xảy ra chuyện. Nếu nàng ở quá đường cái thời điểm lựa chọn chính mình chạy nhanh chạy. Mà không phải đem bên người một cái tiểu nam hài đầy ly nguy hiểm mảnh đất nói. Nàng ở phía trước phó bản, gặp được người chơi trên cơ bản đều là cùng nàng một cái loại hình. Bởi vì cứu người mà bỏ mạng, đại gia tín dụng bình xét cấp bậc đều rất cao. Trước 9 phó bản, bọn họ đều bình bình an an thuận lợi thông qua. Chỉ có cuối cùng một cái phó bản hơi chút phát rồ một chút. Mặc Bác ở trong đội ngũ giải thích nói. Không có biện pháp, cái này phó bản hẳn là đệ thập phó bản đơn giản nhất an toàn nhất, mọi người liền quá chín quan. Lúc sau đều sẽ đi, đệ thập phó bản. Đây là một cái đơn độc phân loại. Ở cái này phân loại, chỉ có càng tăng bệnh, không có nhất tăng bệnh. Tương đối tới nói, quái vật phố Mỹ thực đã là phi thường hòa bình một cái. Cô nương hỏng mất trong chốc lát lúc sau, bình tĩnh lại. Cưỡng bách chính mình không hề suy nghĩ tai mèo vấn đề. Mà là tiếp tục khuyên bảo Mặc Bắc cùng Diệp Tự. Các ngươi ngàn vạn đừng ăn nơi này đồ vật. Nhớ kỹ, ngàn vạn không cần ăn. Lòng dạ hiểm độc như Diệp Tự như vậy. Tức khắc trong lòng tràn ngập hổ thẹn cả mân y hắn là điển hình chính mình không hảo quá người. Khác cũng đừng tưởng hảo quá tính cách. Nếu hắn là người chơi, còn biến thành quái vật. Mới sẽ không hảo tâm nhắc nhở người xa lạ đừng ăn đâu. Liên tính phải nhắc nhở, cũng là nhắc nhở hắn xem đến thuận mắt người, mà không phải trên đường tùy tiện gặp phải một cái người chơi đều sẽ đề điểm hắn. Chính là người đã nói đã muộn, Mặc Bắc chớp chớp mắt. Nâng lên chân trái, chỉ thấy hắn nguyên bản ăn mặc dày chân, đã biến thành trào, nứt vỡ kia chỉ đáng thương dày. Diệp Tự cảm thấy có chút biệt nữu. Dứt khoát đem hắn dày cùng vớ xả xuống dưới. Như vậy Mặc Bắc cái vuốt liền hoàn toàn bại lộ ở mọi người trước mặt. Cùng chân gà giống nhau như đúc. À không, cũng có thể là điều trào. Dù sao là cầm loại móng vuốt, không mang theo bốc cái loại này. Diệp Tự cười khúc khích, người này móng vuốt lỗ đi. Hương vị nhất định không tồi, Mặc Bắc u oán mà nhìn thoáng qua Diệp Tự. Đừng nói ta. Chính ngươi cúi đầu nhìn xem ngươi chân, nghe vậy, Diệp Tự vội vàng cúi đầu vừa thấy, hắn một chân cũng đã biến thành trào, tình huống cũng Mặc Bắc không có gì khác nhau, cũng là nứt vỡ dày. Diệp Tự giật giật, cảm giác cùng bình thường giống nhau linh hoạt, hơn nữa không có gì biệt nữ cảm, trách không được hắn vẫn luôn không phát hiện, nha, này không phải chân gà sao? Mặc Bắc học Diệp Tự nói, có thể lỗ. Không có chân xú đi. Ngoạc kép, nếu không ngươi nghe nghe. Diệp Tự khóe miệng vừa kéo. Lập tức phản kích, Mặc Bắc tức khắc không nói. Uyên Uyên tương báo khi nào. Ương ở một bên xem náo nhiệt. có người ngoài ở đâu. Nháo cái gì nháo, tai mèo cô nương cả người đều ngốc. Không phải, các ngươi đều biến thành quái vật, cư nhiên còn có tâm tư nói giỡn. Đừng sợ a cô nương, Diệp Tự một cái tát huy khai phiền nhân Mạc Bác. An ủi nói, ta vừa mới phát hiện có thể cho chúng ta từ quái vật biến trở về thực vật. Cùng lắm thì lại ăn chút cái kia bái. Bất quá chuyện này ngươi đừng dễ dàng cùng người khác nói. Sẽ có nguy hiểm mà ni, vì cái gì? Cô nương đầu tiên là vui vẻ, sau đó khó hiểu hỏi, như thế nào sẽ có nguy hiểm? Diệp Tự thở dài, ta ở trước thế giới đụng tới cái bệnh tâm thần. Hắn sẽ cố ý phá hư người khác manh mối gì đó. Không cho những người khác thông quan. Cho nên nếu lúc này đây người chơi cũng có người như vậy. Hắn khả năng sẽ chính mình ăn cái kia đồ ăn lúc sau. Liền đem dư lại hủy hoại. Không cho những người khác thông quan, cư nhiên có loại người này. Cô nương phi thường khiếp sợ. Đại gia cùng nhau thông quan không hảo sao. Chính mình một người thông quan cũng sẽ không khen thưởng gia tăng. Hà tất đâu, Mạc Bác cũng đi theo hát đệp. Ai biết được, trên thế giới này luôn có một ít thích hại người mà chẳng ích ta người xấu. Cho nên trợ giúp người khác thời điểm nhưng nhất định phải đánh bóng đôi mắt. Trước xác định hắn có phải hay không người tốt, sẽ giúp, vạn nhất trợ giúp một cái người xấu. Nói không chừng ngươi chính là ở giúp hắn hại người đâu, cô nương cũng không phải thật liền như. Vậy thiên chân, chỉ là trước kia không gặp phải quá người xấu mà thôi. Nghe vậy liên tục gật đầu, được lợi không ít, cảm ơn các ngươi, ta nhớ kỹ, về sau sẽ không lại tùy tiện trợ giúp người khác kia. Cái kia đồ ăn ở đâu đâu? Không biết, vừa mới chạy, Mạc Bác rất là quang côn, hai khẩu khí ăn xong nướng chàng. Một bên dư vị vừa mới tốt đẹp tư vị, một bên nói, vừa rồi không phải có tiểu bán hàng rong đổi vị trí bày quán sao? Kia ra quầy hàng cũng chạy, hiện tại không biết ở nơi nào đâu, cô nương có chút mất mát. Nhưng thực mau lại tỉnh lại lên, không quan hệ, chúng ta nơi nơi đi một chút, tổng có thể lại đụng vào thấy, Diệp Tự duỗi tay chọc chọc Mạc Bác trên đầu vừa mới toát ra tới kia. Sợi lông, này giống như có điểm giống, mũ phượng, cái gì, Mạc Bác lập tức duỗi tay cũng sờ sờ, kết quả sờ đến một cây thon dài cong cong quan vũ. Hắn vội vàng điều ra hệ thống giao diện gương công năng. Thấy thứ đồ kia, xác thật là một cây phượng hoàng quan vũ, thon dài xinh đẹp, là thực thần bí mặc lam sắc, phiếm độc đào ánh sáng. Diệp Tự bừng tỉnh, nguyên lai ngươi này không phải chân gà a, cư nhiên là cánh gà. Tiện nghi ngươi, nói lại nhỏ giọng nói thầm lên, lỗ cánh gà có phải hay không so lỗ chân gà càng tốt ăn. Mạc Bác lông tơ một tùng, ngươi mơ tưởng ăn ta móng vuốt. Cái kia, ngươi sau lưng, cô nương thấy không khí không đúng, vội vàng nói sang chuyện khác, vừa lúc Diệp Tự sau lưng toát ra một đôi cánh. Nàng vội vàng chỉ, cái này có điểm giống con rơi cánh ai? Mạc Bác tức khắc cười ha ha, lá con, ngươi là con rơi, Diệp Tự thập phần vô ngữ, nhà ngươi con rơi trường móng gà a, trở về nhiều nhìn xem động vật thế giới, ngoan, vậy ngươi nói cái gì sinh vật lại trường con rơi cánh lại trường chân gà? Mạc Bác không phục, ngươi nói a, Diệp Tự chỗ nào biết, hắn lại không phải nghiên cứu sinh vật. Ngược lại là tai mèo cô nương, nhược nhược mà nói, phương Tây Long hình như là như vậy. Mạc Bác, ngoặc kép, muốn xác định Diệp Tự rốt cuộc là cái gì, kỳ thật cũng rất đơn giản, tiếp tục ăn cái gì là đến nơi. Mạc Bác kiên quyết vô pháp tiếp thu Diệp Tự là Long khả năng tính. Phi nói hắn là con rơi, vì thế Diệp Tự liền cùng hắn đánh đố, ta nếu không phải con rơi. Ngươi về sau kêu ta Diệp ca kia không được, Mạc Bác cự tuyệt. Ngươi đều nói con rơi không phải cái này móng vuốt, kia khẳng định không phải. Đổi một cái, nếu ngươi là Long, ta là kêu ngươi Diệp ca. Nếu ngươi không phải, ngươi liền phải kêu ta ca, Diệp Tự ha hả một tiếng. Là chính ngươi một hai phải kiên trì nói ta là con rơi. Ta bức ngươi, Mạc Bác có chút đối lý. Nhưng hắn mặc kệ, la lối khóc lóc pha trò cũng muốn sửa quy tắc, cuối cùng Diệp Tự lấy hắn không có biện pháp. nghĩ thua kêu một tiếng ca cũng không cái gọi là, liền đồng ý. Kế tiếp, Diệp tự ăn một lung chưng sủi cảo, một phần bột củ sen, một chén hoành thánh, sau đó hắn trường ra đệ nhị chỉ cái vuốt, một cây đuôi dài cùng một đôi long giác, là phương Tây Long không thể nghi ngờ. Phương Tây Long hình tượng tương đối đa dạng, có trường giác có không dài, còn có cái đuôi mang đảo câu có không mang theo, liền tính là giác cũng không phải Đông Phương cái loại này sừng hươu, mà là cùng loại với một sừng thú cái loại này tiêm giác. Tuy rằng chỉ thay đổi một nửa, nhưng vẫn là tương đối rõ ràng. Diệp tự thử khống chế cái kia bị long lân bao trùm đuôi dài, phát hiện phi thường linh hoạt, hắn y xấu mà trừ một chút Mặc Bác, trực tiếp đem mới vừa biến ra hai chỉ cánh gà Mặc Bác trừ đến một cái lảo đảo. Tuy rằng móng vuốt sử dụng tới cùng bình thường không có gì khác nhau, nhưng ở bảo trì cân bằng thượng, vẫn là có chút không thói quen. Hai chỉ tinh tế móng vuốt, thực dễ dàng liền té ngã. Huống chi Diệp tự long đuôi sức lực thập phần đại, Mặc Bác tức khắc bực, đem cái đuôi của ngươi thu hồi tới. Khi dễ ta không cái đuôi sao? Diệp tự nga một tiếng, chính là phượng hoàng cái đuôi không thể chiều người a. Như vậy xinh đẹp lông đuôi, chiều một chút nếu là chặt đứt, rất đáng tiếc, người nói rất đúng, Mặc Bác bừng tỉnh. Phượng hoàng thực yêu quý chính mình lông đuôi, cho nên người xác thật không có cái đuôi có thể chiều ta, Diệp tự tổng kết trần từ. Mặc Bác lúc này mới ý thức được chính mình bị lừa dối. Nhưng Diệp tự xác thật chưa nói sai, nếu là thật trường ra xinh đẹp cái đuôi, đừng nói lấy tới chiều người, phết đất thượng hắn đều luyến tiếc, trên mặt đất nhiều dơ a. Vì thế Mặc Bác hậm hực, không được, ta muốn trước trường ra cánh tới, bằng không ta phi không đứng dậy, cái đuôi sẽ kéo trên mặt đất. Diệp tự quả thực không mắt thấy. Tiếp đón tai mèo cô nương đi ăn cái gì, không ở quản cái này nhị hóa. Tai mèo cô nương vốn là thực mâu thuẫn ăn này đó. Nhưng Diệp tự nói cho nàng, cái kia biến trở về thực vật trước hết cần ăn những thứ khác hoàn toàn biến thành thú hình lúc sau. Ăn mới có dùng, nửa người nửa thú nói, ăn nó cũng biến không trở về người. Bởi vậy, tai mèo cô nương liền rốt cuộc nhịn không được, nơi này đồ vật như vậy ăn ngon, chịu đựng không ăn quả thực quá tội ác, nàng về sau khẳng định sẽ hối hận. Cứ như vậy, ba người kết bạn từ đầu đường ăn đến phố đuôi, thực mau liền hoàn toàn biến thành thú hình. Bất quá bởi vì thú hình thật lớn, cho nên cũng không ảnh hưởng bọn họ tiếp tục mua đồ vật ăn. Dù sao nơi này ăn cái gì không cần trả tiền, tất cả mọi người đều là trực tiếp lấy. Mà thú hình còn có bao nhiêu loại chỗ tốt, tỉ như có thể phi, chạy trốn mau, ăn uống đại, cho nên ngược lại so nhân hình phương tiện. Ít nhất, nguyên bản bởi vì dạ dày tiểu mà nhịn đau từ bỏ ăn cái gì tai mèo cô nương, lúc này liền lại có thể vui vui vẻ vẻ ăn mỹ thực. Chỉ có Mặc Bác cảm thấy thực u buồn, bởi vì phượng hoàng tay là cánh, vô pháp nhì lấy đồ vật, hắn muốn ăn chỉ có thể một ngụm nuốt, không thể cầm từ từ ăn. Lại xem một cái cách vách hai người, phương Tây Long bốn con trào, miêu mễ cũng giống nhau. Một chút không có phương tiện bộ dáng. Mặc Bác, ta cảm nhận được thống trà ác ý kiêu vi kiêu. Tác giả có lời muốn nói. Là cái gì cho các ngươi thống trà là trình tự sinh vật ảo giác? Tà ám chỉ còn chưa đủ rõ ràng sao? Nhân ra rõ ràng là chính thức thứ thần. Hôm nay trừ tịch canh ba. Đại gia tân niên vui sướng. Hết chương.